phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, đệ 564 trang. Lục Yến hoảng loạn mà cầm súng đứng lên, phẫn nộ nói: "Trả lại cho ta, bằng không các ngươi hai cái đều sống không được. Việc đã đến nước này, Tây Vũ mới sẽ không vô nghĩa." Hắn một người làm việc, một người địa phương yểm hộ ở ứng hành trình mặt sau, cũng không quay đầu lại mà cùng hắn chạy như điên hướng hành lang quấy. Này biến cố tức giận đến Lục Yến sắc mặt trắng bệch, nàng nhắm chuẩn Tây Vũ bóng dáng, thủ sẵn bản cơ tay run nhẹ nhẹ, lại trước sau không thể ấn xuống đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể suy sụp mà rũ xuống thương, vây xem toàn bộ hành trình từ thỏ phát ra không có hảo ý mà cười nhạo, Lục Yến lập tức cảnh giác mà bưng lên thương. Vui sướng khi người gặp họa, tin hay không ta trước đem ngươi tiễn đi. Từ thỏ cùng Tây Vũ giống nhau ở vào thực không thoải mái trạng thái. Trường hồ ly mau làn da thượng thấm ra mồ hôi mỏng, nhưng ánh mắt lại cùng từ trước giống nhau giàu có công kích tính. Không tin nga, ở ta không có công kích con thỏ thời điểm, ngươi dựa vào cái gì nổ súng? Vườn bách thú cũng có vườn bách thú quy củ. Lục Yến sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy rằng vẫn như cũ vũ khí nơi tay, lại thiếu rất nhiều tự tin. Từ thỏ mặt khai bị mồ hôi dính ở trên mặt sợi tóc. Là ta quá xuẩn, kỳ thật ngươi làm bị điều tra chó săn, cũng không có quyền lợi ra lệnh cho ta nhóm. Đúng không, Lục Yến? Đúng thì thế nào? Ngươi tính toán tiếp tục đuổi giết ngươi, bạn tốt sao? Đến lúc đó ta còn là có thể đem ngươi tiễn đi. Từ thỏ chậc một tiếng. Ngươi quá không hữu hảo. Mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều là cùng cái trận doanh. Như vậy mù quáng mà nhằm vào ta cần gì phải đâu. Lục Yến nhăn chặt mày. Tu khí ngũ quan cũng lộ ra mơ hồ mỏi mệt cảm. Tuy rằng cùng trận doanh, nhưng ta nhân khí nhưng không có ngươi cao. Từ thỏ cười khẽ. Cho nên ngươi cũng tin tưởng. Cái gọi là đánh thành thế hòa, làm nhân khí cao tuyển thủ bầu chọn thắng được chuyện này sẽ biến thành hiện thực. Đúng hay không? Lục Yến chậm rãi buông thương. Trầm mặc sau một lúc lâu mới trả lời. Bọn họ hai người muốn làm sự, giống như tổng có thể thành công, từ thỏ cho phép. Đúng vậy, ta vẫn luôn cảm thấy lão đại cùng chúng ta không giống nhau. Sau lại tiểu Tây Vũ xuất hiện, cũng cho ta đồng dạng cảm giác đâu. Lục Yến không kiên nhẫn mà nhíu mày. Cho nên đâu, cùng ta nói này đó thổ lộ tình cảm nói làm gì? Ngươi không phải tính toán chạy sao? Từ thỏ tươi cười dần dần lộ ra vài phần khủng bố hương vị. Vì cái gì một hai phải chạy? Ta rất tò mò mất đi ức chế tể ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì? Lấy chúng ta phía trước thể chất tới tương đối, ngươi hẳn là sẽ so với ta trước dẫn đầu mất đi thần trí đi. Lục Yến giật giật môi, trong lúc nhất thời không có nói ra phản bác nói tới. Sao ở hành lang bên kia, thành công bỏ chạy Tây Vũ cùng ứng hành trình chung ở thở dốc chung dừng lại bước chân. Ở cái thoạt nhìn tương đối an toàn góc nghỉ ngơi một lát, ứng hành trình nhìn nhìn có chút kiệt lực. Tây Vũ, kỳ thật ta cũng ở do dự, muốn biết công kích chó săn sẽ có cái gì hậu quả. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng động thủ trước. Tây Vũ dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, đỡ lấy đau nhức đầu. Duy trì không được, không động thủ liền không cơ hội. Ứng hành trình móc ra kia bình ức chế tề, sơ qua do dự lúc sau, rốt cuộc vẫn là vặn ra cái nắp, đưa tới hắn bên miệng. Tây Vũ mơ hồ mà uống lên đi xuống, rồi sau đó liền suy sụp cúi đầu. Tuy rằng biết rõ trò chơi đạo cụ sẽ không làm lỗi, ứng hành trình vẫn có chút không yên tâm. Uy, ngươi không sao chứ? Tây Vũ chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh chợt nhiệt, nhưng cơ hồ đem hắn giết chết đau đầu cảm lại bay nhanh lui bước. Ở 2 phút trong vòng liền biến mất, hắn xoa hãn ngẩng đầu. Không có việc gì, xem ra là bị Bạch Khởi cắn thương dẫn tới ta huyết lượng biến đến quá thấp. Ứng hành trình nhún vai. Không có việc gì liền tiếp tục chúng ta mới vừa rồi kế hoạch. Phòng hồ sơ giống như cách nơi này không xa. Tây Vũ đỡ tường đứng lên, nhưng vẫn còn nhịn không được hỏi câu. Ta cho rằng ngươi sẽ tưởng đem ức chế tể để lại cho chính mình. Ứng hành trình không trả lời. Tây Vũ, thật là làm ta kinh ngạc. Ứng hành trình, không đến mức đi. Ta hiện tại không có dùng bất cứ thủ đoạn nào lý do, Tây Vũ. Không ngừng chuyện này, từ ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác ta liền rất ngoài ý muốn. Ngươi không thấy được dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lại luôn là sẽ lựa chọn nhất lý tính thắng lợi lộ tuyến, ứng hành trình biên dẫn đường biên suy tư. Qua một lát mới cười như không cười mà nói. Đều đến vòng bán kết. Kỳ thật ly cuối cùng kia một khắc cũng không xa. Tuy rằng ta thực tin tưởng chính mình, nhưng cũng không có 100% nắm chắc trở thành quán quân. Tây Vũ, tự xa ngã không phải ngươi tính cách, ứng hành trình. Không cái kia ý tứ. Ta chỉ là rất tò mò các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Loại này tò mò, thậm chí bắt đầu siêu việt ta đối cái này ngu xuẩn trò chơi chú ý độ. Những lời này Tây Vũ không có biện pháp hưởng ứng cái gì. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được tưởng tượng. Nếu La Hy thật sự thành công mở ra vân đài đại môn, ứng hành trình sẽ làm chút cái gì? Giống hắn như vậy có chất lượng tốt gen chủ bá, nhất định là có thể chạy đi người xuất sắc đi. Nếu kết quả không như vậy tận như người ý, hắn sẽ hối hận giờ phút này khinh suất sao? Ứng hành trình đương nhiên không biết Tây Vũ suy nghĩ cái gì. Lại dùng một câu đánh mất hắn băn khoăn. Không cần đông đoán Tây đoán. Ta đương nhiên không có khả năng vẫn luôn đối với ngươi trung thành. Nhưng trước mắt tình thế chưa tan vỡ. Giúp ngươi đảo cũng không có gì. Rốt cuộc ta khế ước đều cho ngươi. Ngươi chỉ cần có thể đối chính mình tuyển lộ phụ trách là đủ rồi. Tây Vũ mỉm cười. Biết rõ trong lời nói dối rắm cũng không cụ bị bất luận cái gì ý nghĩa. Cũng liền nhắm lại miệng. Sao tuy rằng đi trước tư liệu thất quá trình không tính thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhân không có gặp được người chơi khác cản trở. Tây Vũ cùng ứng hành trình vẫn là ở 10 phút lúc sau thành công mà cậy ra nơi đó đơn sơ điện tử. Khóa, chưa tưởng căn phòng này cũng không có nhiều ít kệ sách cùng đóng dấu vật liêu. Mà là bãi mấy cái đóng cơ máy tính, thấy thế Tây Vũ không cấm buột miệng thốt ra. Phòng trừng muốn phá giải mật mã. La Hy ở thì tốt rồi, ứng hành trình ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Điện tử đồ dùng ở phó bản thực thường thấy. Ngươi sẽ không một chút kỹ năng đều không có đi. Tây Vũ khó tránh khỏi xấu hổ. Tự hắn có ký ức lúc sau. Liền không thế nào am hiểu loại này đồ vật. Có lẽ là bởi vì A Vũ từng là máy tính cao thủ quan hệ. Dẫn tới thân là ở chung người hắn chưa bao giờ nhọc lòng quá bất luận cái gì tương quan sự tình. Thế cho nên bỏ qua học tập khoa học kỹ thuật tầm quan trọng, phun tào qua đi ứng hành trình cũng. Không dối dám. Trực tiếp mở ra ly chính mình gần nhất một đài máy móc. Đôi tay gõ bàn phím bay nhanh thao tác lên. Hết chương.